Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nàng đưa Nhạc Thanh Hạnh đến khu vực cách xa chừng hơn 5 dặm, dặn hắn chờ đây một lúc, rồi lại nghiêng người thuấn di lần nữa, xuất hiện trở lại, mang Yến Trần đi. Yến Trần, Nhạc Thanh Hạnh gặp nhau. Sau khi Cố Tích Cửu đặt Yến Trần xuống, lại muốn rời đi, Yến Trần giữ chặt nàng. Tích Cửu, đi đâu vậy? Tích Cửu vỗ vỗ vai hắn. Ta đi gặp hắn. Lúc nguy cấp ta còn có thể đưa hắn chạy trốn. Ngươi đừng lo lắng. Nếu hắn không gặp nguy hiểm, ta sẽ không xuất hiện. Các ngươi đi tiếp ứng mấy người tiểu hồ ly trước đi. Nhớ đừng để mọi người lại gặp nguy hiểm nữa đấy. Rồi quay người lại, biến mất lần nữa. Khi xuất hiện trở lại, nàng đáp xuống trên một cây đại thụ bên cạnh đầm lầy. Cây đại thụ cao khoảng 8 trượng, tán cây rất khổng lồ. Cây này là một cây thường xanh. Mặc dù là mùa đông giá lạnh, nhưng cành lá trên cây vẫn tùm tươi tốt, xanh ngắt một vùng. Cố Tích Cửu ẩn thân trên cây, đúng lúc có thể quan sát toàn cảnh. Đầm lầy này trông to lớn vô tận. Bên trong đầm lầy là một vũng nước bùn đen thui như mực. Thỉnh thoảng, từ trong đầm lầy bốc ra bọt khí ủng ục, có mùi khét lẹt. Trong lòng Cố Tích Cửu chợt động. Nước bùn ở đầm lầy này trông thật kỳ lạ. Nàng cúi xuống, nhặt một cành cây nhúng vào nước bùn một chút, cẩn thận nhìn kỹ, mắt sáng lên. Đây căn bản không phải là nước bùn, mà là dầu mỏ. Dầu mỏ lộ thiên. Tất nhiên, trong dầu mỏ còn có thứ khác nữa. Nếu không, sẽ không có sức hút lớn như vậy. Vừa rồi, nàng ném một chiếc lá to bằng lòng bàn tay vào. Chiếc lá không nổi lên trên mặt dầu, mà trực tiếp chìm luôn xuống đáy. Nơi này quả thực giống như là một lò thiêu cương thi tự nhiên vậy. Mặc dù những cương thi này dường như không sợ lửa đốt, không sợ hỏa linh lực. Dù sao, hỏa linh lực rất mạnh, nhưng chỉ xuất hiện rồi biến mất đột ngột, không thể tồn tại lâu dài. Còn ở đây, nếu là dầu mỏ thì có thể bắt lửa. Nàng cũng không tin mấy con quỷ đó không bị thiêu chết. Phía sau truyền đến tiếng bước chân ầm ầm hỗn loạn. Hiển nhiên, cuối cùng Ứng Ngôn Nặc cũng đưa những con cương thi đó đến đây rồi. Từ xa, nàng đã nhìn thấy góc áo của Ứng Ngôn Nặc bay bay. Vút một tiếng, nàng nhảy qua đó, trực tiếp hạ xuống bên cạnh hắn, song song với hắn. Chân mày Ứng Ngôn Nặc dựng lên. Ngốc quá! Ngươi tới đây làm gì? Đầm lầy này có thể bắt lửa. Sau khi ngươi đưa lũ cương thi này vào, hãy nhanh chóng ra ngoài. Ta muốn đốt bọn chúng. Cố Tích Cửu nói nhanh. Ứng Ngôn Nặc nhướng mày. Lũ cương thi này căn bản không sợ bị lửa đốt. Bọn chúng sẽ sợ loài lửa này. Đầm lầy ở đây không phải là đầm lầy bình thường, mà là đầm lầy dầu mỏ. Một khi bắt lửa, nó sẽ cháy trong ít nhất vài ngày. Hơn nữa nhiệt độ cực kỳ cao. Ngay cả sắt cũng có thể tan chảy. Đây chính là lò hỏa táng tự nhiên của bọn chúng. Cố Tích Cửu tràn đầy tự tin. Ứng Ngôn Nặc biết nàng có rất nhiều ý tưởng điên rồ, nhưng hắn thực sự yên tâm, thở ra một hơi. Được rồi. Hai người nhanh chóng thương lượng một phương án đối phó, nhưng lại gặp rắc rối khi thực hiện nó. Khi lũ cương thi này chạy đến gần đầm lầy, dường như chúng nhận ra được sự nguy hiểm và lần lượt dừng lại. Ứng Ngôn Nặc lượn một vòng trước mặt bọn chúng thu hút, cũng không khiến cho bọn chúng mắc mưu. Cũng vào lúc này, từ phía xa xa truyền đến mấy tiếng gầm rú trầm thấp. Thanh âm đó cực kỳ quỷ dị, nghe vừa có chút khàn khàn, lại vừa như bị kìm nén. Lúc vừa nghe, Cố Tích Cửu đã cảm thấy lỗ tai ong lên một tiếng rồi ù ù, màng nhĩ cũng như sắp bị rách ra. Nhưng những cương thi mặc áo trắng đó dường như đã nghe thấy tiếng gọi và chúng thực sự bắt đầu quay lại. Chúng định chạy về phía con đường cũ. Cố Tích Cửu trợn mắt. Chết tiệt, chẳng lẽ lại làm việc vô ích rồi? Ứng Ngôn Nặc đang ở bên cạnh, đột nhiên túm lấy nàng ném tới một góc xa trên cây đại thụ. Trốn đi! Cố Tích Cửu không thể không bay lên cây đại thụ. Khi nàng quay đầu lại nhìn Ứng Ngôn Nặc, nàng thấy hắn đã sử dụng ngự phong thuật để bay lên không trung. 10 ngón tay của hắn đang bay như hoa sen, cũng không biết là dùng pháp quyết gì. Những giọt máu đỏ tươi liên tục bay ra từ đầu ngón tay hắn thành chuỗi như sợi dây máu, xoay tròn xung quanh người hắn, dần dần hình thành kết giới huyết quang nhàn nhạt. Trong không khí tràn ngập hương thơm, vừa như mùi thuốc, lại như mùi huyết hoa. Những cương thi mặc áo trắng chuẩn bị chạy trở về kia lần lượt quay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Ứng Ngôn Nặc đang xoay tròn giữa không trung. Vẻ mặt như thể người nghiện ma túy lâu năm nhìn thấy một miếng cao trúc trường thọ. Nước dãi chảy ròng ròng, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ lừ, gào thét xông về phía Ứng Ngôn Nặc lao tới. Thân mình Ứng Ngôn Nặc từ từ bay về phía đầm lầy, lũ cương thi mặc áo trắng cũng bất chấp tất cả, lần lượt ùn ùn đuổi theo hắn. Tiếng bốp bốp vang lên không ngớt, vô số cương thi rơi xuống đầm lầy đen tuyền kia. Bởi vì đầm lầy này rất kỳ quái, không có lực nổi, cho nên những cương thi này rơi vào đó không kịp vùng vẫy mà chìm thẳng xuống đáy. Đương nhiên, cũng không dừng lại được và theo nhau ngã xuống. Đầm lầy này không sâu, chỉ 3-4 mét, sau khi chìm xuống đáy trở thành bàn đạp cho kẻ đến sau. Người đến sau tiếp tục dẫm lên đầu của đồng bạn và lao về phía trước. Cứ như vậy, những cương thi này từng lớp lao vào. Cố Tích Cửu ở trên cây đại thụ nhìn thất thần hoa cả mắt. Nàng không ngờ máu của Ứng Ngôn Nặc lại có sức hấp dẫn lớn như vậy, có thể khiến lũ cương thi không màng sống chết lao về phía trước như điên thế. Nàng cúi đầu nhìn nhìn bàn tay mình, đã từng bị cắt rách ra, nhưng máu của nàng không có ma lực lớn như vậy. Đại quân cương thi không màng tất cả mà lao vào trong đầm lầy đó. Còn Ứng Ngôn Nặc thì vẫn bay lơ lửng giữa không trung. Kết giới màu máu hoàn toàn bao phủ hắn. Nhưng qua kết giới, vẫn có thể nhìn rõ mặt mày và chuyển động của hắn. Ngón tay của hắn vẫn bấm pháp quyết, ánh mắt hơi trầm xuống, sắc mặt bình tĩnh giống như tiên đang bay phiêu phiêu, lại cao cao tại thượng như thần. Trái tim nàng nhảy loạn, ngón tay nắm chặt. Rốt cuộc Ứng Ngôn Nặc này là ai vậy? Tiểu thương! Tiểu thương! Ngươi có nhìn ra hắn đang dùng công phu gì không? Cố Tích Cửu không kìm được hỏi Thương Khung Ngọc trên cổ tay. Một lúc lâu sau, Thương Khung Ngọc mới đáp lại nàng. Không biết. Đến cả Thương Khung Ngọc cũng không biết. Vậy thì công phu này của hắn rất hiếm thấy đây. Linh lực cấp 6,3 có thể dùng loại công phu này sao? Ngươi nhìn xem, hắn vẫn lơ lửng trong không trung mà không rơi xuống kìa. Các nàng tu luyện ngự phong thuật ở Thiên Tụ Đường tuy có thể hành tẩu giữa không trung, nhưng công phu đi lại cũng chỉ gần nửa phút thôi. Cố Tích Cửu được xem như là người tu luyện ngự phong thuật lợi hại nhất trong lứa tiểu đồng. Nhưng nhiều nhất nàng cũng chỉ hành tẩu giữa không trung tối đa chừng một phút. Mà Ứng Ngôn Nặc đã xoay tròn ở đó ước chừng phải 3 phút rồi, mà còn chưa có vẻ sẽ bị rơi xuống. Hơn nữa, nhìn thân pháp của hắn cũng không giống như đang thi triển ngự phong thuật. Vậy đó là cái gì? Nàng cũng muốn học nó. Đầm lầy này có lực hút, một khi cương thi bước vào đó sẽ không ra được nữa, nhưng cũng không chết, vì nơi bao phủ cương thi vẫn sủi bọt như cái nồi đang khuấy. Hiển nhiên là lũ cương thi đang vùng vẫy bên trong đó. Chờ sau khi tất cả những cương thi này đã chìm xuống, một ngọn lửa phải được đốt lên. Ngay khi suy nghĩ của nàng vừa đến đây, Ứng Ngôn Nặc, người xoay tròn đã tiến sâu vào đầm lầy. Thân mình đột nhiên hạ xuống dưới, khiến Cố Tích Cửu hoảng sợ. Nàng sợ hắn không chống đỡ nổi sẽ rơi xuống đầm lầy. Đang định thuấn di đi qua, không ngờ Ứng Ngôn Nặc sắp rơi lại đặt mũi chân của hắn ở trên đầu một con cương thi vừa nhào vào trong đầm lầy chưa kịp chìm xuống một cái. thân hình lại lần nữa phiêu phiêu bay lên. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra Ứng Ngôn Nặc không có nguy hiểm gì ở đây. Thắt lưng nàng chợt rung động, nàng giật mình lấy ra một cái phù chú hình ngôi sao sáu cánh. Nhìn lên trên đó một chút, giọng nói hoảng hốt của tiểu hồ ly vọng ra. Trời ơi, nó sắp bắt được chúng ta rồi. Sắc mặt Cố Tích Cửu biến đổi. Phù chú ngôi sao sáu cánh này được Cố Tích Cửu nghiên cứu dựa trên nguyên lý của bộ đàm mà chế tạo ra. Mặc dù thời đại này không có đồ vật hiện đại nào, nhưng có thể dùng linh lực để ngưng tụ vạn vật. Nàng đã thí nghiệm đi, thí nghiệm lại. Sau vô số lần thất bại, cuối cùng nàng đã nghiên cứu ra loại phù chú này. Tuy không giống như điện thoại có thể truyền âm vạn dặm, nhưng trong vòng 100 dặm vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện với nhau được. Sau khi thứ này được nghiên cứu ra, nó đã được sử dụng rộng rãi ở Thiên Tụ Đường. Bởi vì thứ này phải dùng linh lực của người luyện công đạt cấp 8 trở lên thêm vào, do đó khi chế tạo một phù chú đòi hỏi hao tổn không ít linh lực. Vì vậy không thể làm cho mỗi người một cái, chỉ khi bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm mới được trang bị. Cố Tích Cửu là nhà nghiên cứu, vì vậy nàng và các đồng học của nàng được đối xử đặc biệt hơn, mỗi người một cái. Đương nhiên, thứ này được linh lực hỗ trợ, sử dụng một lần sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực trong đó. Cho nên mặc dù mang theo bên người, nhưng bọn họ cũng không kết nối nếu không phải là thực sự nguy hiểm. Bây giờ hẳn là tiểu hồ ly đang trong tình trạng căng thẳng, vô tình bật công tắc của cái đó, nên mới truyền âm đến đây. Mấy người tiểu hồ ly đang gặp nguy hiểm. Cố Tích Cửu nhớ lại tiếng gầm nặng nề mà nàng nghe thấy vừa rồi. Có vẻ như là vua cương thi. Nó sẽ bay đấy. Nó đang đuổi đến đây. À! Bùm! Truyền âm phù truyền đến các loại tiếng động. Hiển nhiên tình huống mấy người tiểu hồ ly càng lúc càng nguy hiểm. Cố Tích Cửu rủa thầm một tiếng, liếc nhìn qua Ứng Ngôn Nặc, biết hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Bèn truyền âm cho hắn. Ta đi xem mấy người tiểu hồ ly. Bóng người lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Ứng Ngôn Nặc sửng sốt. Trong lòng tiểu nha đầu kia, an nguy của đồng bạn vĩnh viễn là vị trí số 1. Bảo bối nhỏ, nàng có biết bổn tọa vì không để lỡ hẹn, bất chấp thân thể bị tổn thương do tẩu hỏa nhập ma mà trở lại bên cạnh nàng không? Bảo bối nhỏ, nàng có biết trong giai đoạn công phu linh lực này, bổn tọa dùng công phu này tại đây chính là đang thiêu đốt chính thần lực của mình không? Bảo bối nhỏ, nàng có biết giờ phút này bổn tọa làm ra máu này chính là máu đầu tim của thần, một giọt sẽ hao tổn rất nhiều linh lực của bổn tọa không? Bảo bối nhỏ, sở dĩ giờ phút này bổn tọa dám dùng chiêu số này là bởi vì nàng ở đó không xa. Bổn tọa cho rằng lúc nguy hiểm nàng sẽ dùng thuật thuấn di mang ta đi. Bảo bối nhỏ, nàng một mình chạy đi, nếu bổn tọa xảy ra bất đắc gì, nàng có thương tâm không? Có lẽ sẽ không quá thương tâm. Hắn ở bên cạnh nàng gần nửa năm, ngoại trừ lần đó nàng say rượu lẩm bẩm mãi đế phất y, đế phất y, còn những lúc khác nàng vẫn bình thường, mỗi ngày đều luyện công chơi đùa với tiểu đồng bạn ở Thiên Tụ Đường. Mỗi ngày trôi qua dễ dàng, một câu cũng chưa từng nhắc qua tên hắn. Hắn cảm thấy nhà đầu có tính tình lạnh lùng này đại khái đã quên hắn là cộng hành nào rồi. Nhà đầu thúi, chờ tới khi hắn khôi phục bình thường trở lại sẽ tìm nàng mà chân chính tính sổ, khiến nàng phải trả cả vốn lẫn lời. Tiểu Tích Cửu, nàng chờ đó. Trên mặt đất nứt ra một cái hố rất to, cái hố sâu không thể dò được, thỉnh thoảng tuyết, đất và đá xung quanh hố lăn xuống. Mà lúc này, con quái vật đáng sợ đang đuổi theo mọi người trên cánh đồng tuyết kia là chui ra từ cái hố lớn đó. Có hai con quái vật, mỗi con đều có hình dáng kỳ dị, vô cùng cao lớn và thô kệch. một con có dáng vẻ trông hơi giống rồng, nhưng lại như giao long. Thân hình khổng lồ như khủng long, trên người có những thứ dày đặc trông như vảy mà không phải là vảy, mà là bàn tay con người. Con còn lại trông giống như một con phượng hoàng. Nhưng nó cũng không phải là một con phượng hoàng thật. Nó giống như một mô hình được tạo ra từ cơ thể con người. Hai thứ này có kích thước cực kỳ khổng lồ, khả năng chiến đấu cực kỳ cao. Vừa mở miệng là phun ra một thi khí đen như mực, có thể làm tan chảy mọi thứ. Một cái đuôi quét qua, ngọn núi cũng trực tiếp sụp đổ. Hai thứ này chui ra khỏi mặt đất sau khi lũ cương thi bị thu hút đi. Ngay sau khi chui ra ngoài, chúng không màng tất cả mà săn giết. Săn giết tất cả các mục tiêu di động còn sống. Lúc bọn chúng mới chui ra, mấy người Lam Ngoại Hồ cũng không ở gần đó, mà theo sự phân phó của Cố Tích Cửu, lái xe chạy ra ngoài hơn 10 dặm, tìm một nơi an toàn đáp xuống. Mọi người nghỉ ngơi một lúc, rồi thương lượng có nên lái xe đi tìm mấy người Cố Tích Cửu hay không, xem có thể giúp bọn họ một tay hay không. Còn chưa thảo luận xong lý do, liền nghe thấy âm thanh quái dị xuất hiện ở đó, mặt đất rung chuyển dữ dội. Sau đó nghe thấy mơ hồ tiếng hò hét đánh nhau từ hướng đó truyền đến. Thỉnh thoảng còn có ánh sáng kỹ năng phóng lên trời. Bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn từ xa cũng không thấy rõ. Đang nghĩ là mấy người của Tích Cửu lại đánh nhau với đám cương thi. Vì vậy sau một vài lần thảo luận, bọn họ lên xe một lần nữa để sư tử bay kéo bay trở lại. Ý tưởng của bọn họ là nếu mấy người của Tích Cửu chiến đấu với cương thi thì mọi người sẽ xuống giúp một tay. Tất cả có nạn cùng chịu. Nếu đó không phải là Cố Tích Cửu thì bọn họ sẽ bay trở lại để nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Và sau đó xem liệu họ có thể giúp gì không. Dù sao chiếc xe này cũng có thể bay, cho dù vô số cương thi bên dưới chui ra cũng không đuổi kịp bọn họ. Rốt cuộc đoàn người tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, đều là hài tử mười mấy tuổi, nhiệt huyết hăng hái nên dễ tò mò, dám mạo hiểm. Bọn họ đã có một ý tưởng hay, nhưng khi nhìn thấy những gì đang đánh nhau phía trước, tất cả mọi người đều sững sờ. Phiên bản kết hợp màu xám của một con rồng và một con phượng hoàng đang vây quanh tấn công nữ tử cưỡi giao long và người khổng lồ mặc áo giáp vàng của nàng một cách dữ dội. Nữ tử cưỡi giao long hiển nhiên không ngờ lại có hai thứ như vậy chui ra khỏi mặt đất. Bộ dáng của hai thứ này rõ ràng khiến nàng kinh tởm, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái mét không nhẹ. Nàng rất có bản lĩnh. Tia sét từ lòng bàn tay lần lượt đánh ra từng đạo, để lại vết cháy đen đáng kể trên thân con rồng và con phượng. Không khí nồng nặc mùi thịt nướng. Người khổng lồ mặc áo giáp vàng cầm cây phương thiên họa kích cũng uy vũ giống như phong hỏa luân. Những tia sáng vàng bắn ra từ cây phương thiên họa kích, thỉnh thoảng lại hướng về phía hai con quái vật đánh ra, cũng để lại vết thương trên người hai con quái vật. Máu chảy ra, đen như mực. Nhưng bất kể là thiếu nữ cưỡi giao long hay người hầu của nàng, bọn họ thực sự không thể giáng một đòn chí mạng vào hai con quái vật, mà còn khiến hai con quái vật càng trở nên điên cuồng hơn, phun ra sương mù bồng bềnh như mây, vây quanh trên dưới tấn công nàng kia. Nàng ta đang có chút căng thẳng thì chiếc xe sư tử của mấy người Lam Ngoại Hồ xuất hiện cách đó không xa. Nữ tử này chợt lóe lên suy nghĩ. Nàng ra hiệu cho người hầu của mình đánh một đòn thủ thế, rồi sau đó lợi dụng kẽ hở thoát ra khỏi vòng vây của hai con quái vật và lao về chiếc xe sư tử. Hai con quái vật đó không nhận ra người và tấn công một cách bừa bãi. Vì vậy khi nàng kia và người hầu lướt qua chiếc xe sư tử và bay thẳng lên trời, lúc đó chiếc xe sư tử đã trở thành mục tiêu tấn công của hai con quái vật. Hai con quái vật này đều là những thứ hung dữ. Những con vật bình thường khi trông thấy chúng sẽ sợ hãi đến mức không dám cử động, chứ đừng nói đến việc chạy trốn. Ngay cả con giao long mà nàng kia cưỡi trong cuộc chạm trán vừa rồi cũng hoảng sợ. Tất cả vảy trên toàn bộ cơ thể nó đều dựng đứng, cơ thể nó cũng cứng lại. Nếu như không phải là có tố chất huấn luyện, chỉ e là nó cũng sợ tới mức ngã xuống đất. Nhưng lần này, con sư tử bay đang kéo mấy người thiên linh vũ chạy nhanh. Trong thời khắc nguy hiểm như vậy, đã xông lên với sự dũng cảm khác thường. Nó chẳng những không bị dọa đến mức ngã xuống, mà còn kéo xe chạy các kiểu. Lúc thì bay thành hình chữ chi ngoằn ngoèo, lúc thì bay thành hình số 8, lúc thì bay thành hình chữ S. Trước sự truy đuổi và đánh chặn của hai con quái vật, nó bay nhanh, né tránh. Mặc dù trông cực kỳ nguy hiểm, nhưng hai con quái vật không thể chạm vào nó dù chỉ là một cái bánh xe. Trong thế giới này, sư tử bay là thú cưỡi của các đại quan, quý nhân. Trên toàn bộ đại lục, số lượng vẫn còn rất nhiều. Tuy được coi là quý nhưng cũng không phải là thú hiếm. Ngay cả những thú cấp thấp nhất trong các trưởng lão tam đại tông phái cưỡi còn cao hơn so với sư tử bay này một bậc. Khi mấy người thiên linh vũ nhìn thấy cái đầu của hai con quái vật như hai cái đầu tàu đang lao về phía họ, bọn họ còn tưởng lần này mình chết chắc rồi. Còn liên tiếp ra tay phát chiêu ngăn cản, cố gắng chặn bước chân của hai con quái vật này một chút. Nhưng hai con quái vật này quá lợi hại. Cho dù bản lĩnh hay là uy áp, thậm chí so với thú cấp 8 trong rừng rậm hắc ám, bọn chúng còn hung mãnh hơn. Lá chắn mà mấy người Lam Ngoại Hồ phát ra ở trước mặt bọn chúng giống như tờ giấy. Một chiêu là bị phá tan. Khi mấy người Lam Ngoại Hồ nhìn thấy lá chắn bị đập bay, hàm răng sắc nhọn của hai con quái vật ở trước mặt, trong lòng mỗi người đều lạnh lẽo và cảm thấy rằng lần này chắc chắn là xong đời rồi. Nhưng không ngờ sư tử kia đang bay đột ngột quay người lại, kéo xe lao qua từ khe hở giữa đầu hai con quái vật. Cái đuôi của con sư tử còn đập vào mắt con rồng, khiến con rồng gào rú điên cuồng. Con rồng và con phượng kia hoàn toàn bị chọc giận, đuổi theo sau xe sư tử bay không rời. Sư tử bay không được huấn luyện đào tạo bài bản, khi suýt gặp nạn thường né tránh những cú vồ tấn công của bọn chúng. Rõ ràng con sư tử bay này không phải là một con bình thường. Chiếc xe này rõ ràng cũng được chế tạo đặc biệt. Khi con sư tử bay kéo nó xoay tròn giống như một chiếc trong chóng để né tránh, chiếc xe không bị lắc lư mà tán loạn. Nó mạnh đến mức ngay cả tua trên xe cũng không rơi ra. Chỉ khổ cho bốn người trong xe bị chấn động suýt nữa nôn ra mật. Bọn họ nắm chặt tay cầm trên thùng xe, cơ thể quăng tới lui dữ dội, thỉnh thoảng còn va vào nhau. Cũng may, công phu của bốn người đều không kém, bằng không sớm bị văng ra ngoài xe, trở thành thức ăn cho hai đầu quái vật kia. Rốt cuộc, sư tử bay đang kéo bốn người, cho nên tốc độ của nó không thể phóng nhanh nhất được. Hai con quái vật không thể cắn nó, nhưng nhất thời nó cũng không thể tránh thoát khỏi sự truy đuổi của hai con quái vật. Lúc Cố Tích Cửu chạy đến, chính là nhìn thấy một màn như vậy. Con sư tử bay kéo xe chạy lòng vòng trên bầu trời. Hai con quái vật vô cùng xấu xí đuổi theo cắn nó. Con thiếu nữ cưỡi sao long cùng bầy tôi đứng trên một đám mây rất cao, ẩn mình trong mây mà quan sát. Bọn họ thực sự chỉ khoanh tay đứng nhìn chứ không có ý giúp đỡ. Sư tử bay chạy trốn vô cùng mạo hiểm. Bốn người trên xe liên tục có nguy cơ bị nuốt chửng. Còn thiếu nữ đó thì vẫn luôn đứng nhìn, nghiên cứu con đường tấn công của hai con quái thú kia, trong đầu cân nhắc phương pháp hàng phục bọn chúng. Trong mắt nàng ta, mấy người trên xe chính là con kiến, chính là vật phẩm vứt ra để thí nghiệm. Sinh mệnh của mấy người thiên linh vũ trong mắt thiếu nữ căn bản không đáng để quan tâm. Cố Tích Cửu vừa nhìn thế trận này đã đoán ra được 8/9 sự việc, không khỏi giận dữ. Tiền tử cái gì? Là đồ hỗn trướng thì có. Trong mắt nàng vụt qua một tia tàn khốc. Bỗng nhiên lăng không hướng về phía hai con quái thú kia, phát ra hai chưởng. Nàng đang đứng trên sườn núi, còn hai con hung thú đang bay lượn trên bầu trời. Tuy chưởng lực của nàng rất mạnh, nhưng khi tấn công lên đến bầu trời đã không còn nhiều uy lực. Bất quá lại thành công hấp dẫn sự chú ý của hai con hung thú. Hai con hung thú vốn vì nguyên nhân đuổi không kịp sư tử bay mà nóng nảy. Bỗng nhiên nhìn thấy một người đứng ở bên dưới sườn núi kia, tự nhiên vui mừng khôn xiết, toàn bộ lửa giận hừng hực chuyển rời sang Cố Tích Cửu. Hai con hung thú thét dài một tiếng, bỏ truy đuổi sư tử bay, lắc mình lao thẳng xuống dưới về phía Cố Tích Cửu. Hai con hung thú hình dáng to lớn, một đòn tấn công này, thân hình của bọn chúng vẫn ở giữa không trung. Quanh người mang theo cuồng phong đã cuốn bay cát đá trên mặt đất. Sương mù phủ kín không trung. Cố Tích Cửu đứng trong cơn cuồng phong, váy áo bị gió quật bay lượn phần phật. Nàng không tránh, không né. Mắt nhìn thấy móng vuốt của hai con hung thú kia sắp chụp đến trên người mình. Nàng mới đột ngột thuấn di rời đi. Đoàng đoàng hai tiếng. Hai con hung thú không kịp thu thế, trực tiếp đập vào nhau, nện xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển, bị hai con này trực tiếp đập thành một cái hố to. Lực va chạm này cực mạnh. Tuy hai con hung thú này da dày, thịt béo, nhưng lúc đối đầu đâm nhau như thế mà nói, cũng vỡ đầu chảy máu, chóng mặt nhức óc. Hai con hung thú này cực kỳ hung hãn, tuy đầu óc quay cuồng nhưng một lúc đã nhảy ra khỏi hố đất. Hai cặp mắt đỏ lòm như máu dán chặt vào Cố Tích Cửu. Lúc này, nàng đã di chuyển cách đó ba dặm. Bọn chúng tức giận gầm lên và lao về phía nàng một lần nữa. Cố Tích Cửu lặp lại thủ đoạn cũ, chờ đến khi hai con sắp bổ nhào vào trước mặt rồi mới thuấn di trốn chạy. Vì vậy hai con lại đụng vào nhau. Mỗi một lần hành động của Cố Tích Cửu đều nắm chắc thời cơ, vừa vặn và đúng lúc. Nếu nàng không sử dụng thuật thuấn di mà dùng khinh công, cho dù như thế nào cũng không trốn thoát được. Hai con hung thú này cũng có chút thông minh. Sau ba lần chịu tổn thất liên tiếp, bọn chúng đã khôn lên. Khi tấn công không còn tấn công đối đầu nữa mà đánh riêng lẻ. Nhưng thân pháp của Cố Tích Cửu quá nhanh, nàng biến mất ngay lập tức, khiến hai con hung thú không thể nào cào trúng nổi một góc áo của nàng. Hơn nữa, nàng cũng không trực tiếp thuấn di biến mất dạng, mà thường xuất hiện cách hai con hung thú không xa. Luôn ở khoảng cách không xa, không gần, giống như mèo vờn chuột. Điều này khiến chúng trở nên hung dữ và đuổi theo nàng không rời. Bốn người trên xe sư tử bay rốt cuộc cũng thở phào. Vốn dĩ bọn họ muốn nhảy xuống giúp đỡ, nhưng bị Cố Tích Cửu truyền âm ngăn lại. Cố Tích Cửu bảo bọn họ nhân cơ hội này mau chóng rời đi ngay. Ngay lúc này, hai người Yến Trần cũng vội vàng chạy về. Bọn họ lý trí hơn sẽ không mù quáng tiến lên, có thể trốn trong bóng tối, nhìn rõ tình hình. Biết rằng hiện tại Cố Tích Cửu không gặp nguy hiểm. Nếu bây giờ bọn họ xông tới để giúp đỡ, chỉ có thể gây thêm trở ngại chứ không giúp được gì. Vì vậy, hai người này truyền âm tới mấy người tiểu hồ ly, bảo bọn họ mau chóng rời đi. Trong mấy người, Nhạc Tử Hạnh vẫn lý trí hơn, lập tức hiểu ra lợi hại, phóng xe đi thật xa. Hai người Yến Trần đang trốn trong bóng tối, chuẩn bị sẵn sàng tư thế tương trợ một khi Cố Tích Cửu thực sự gặp nguy hiểm. May mắn thay, thuật thuấn di của Cố Tích Cửu rất mạnh mẽ. Sau cả chục lần dịch chuyển liên tiếp, nàng gần như đánh ngất hai con quái thú. Ở trên trời quan sát, thiếu nữ cưỡi sao long cùng với tôi tớ của nàng ta nhìn mà trợn mắt há mồm. Dường như nàng ta không ngờ tới Cố Tích Cửu, thiếu nữ nhân loại này lại có công phu quỷ dị như vậy. Thiếu nữ cưỡi sao long nghĩ mình đứng quá cao, không thể thấy rõ thân pháp của Cố Tích Cửu. Vì vậy nàng ta lệnh cho sao long bay thấp xuống một chút, rồi lại thấp xuống thêm chút nữa, để nàng có thể quan sát trận chiến thuận tiện hơn. Vốn dĩ nàng ta đứng ở độ cao 3.000m, nhưng bây giờ đang dần dần bay xuống càng lúc càng thấp, chỉ cách mặt đất tầm 100m. Cuối cùng, nàng ta cũng có thể nhìn rõ hơn một chút. Nàng ta đang xem mê mẩn, chợt nhìn thấy thiếu nữ đang thuấn di đi tới đi lui trên mặt đất, ngẩng đầu nhếch môi cười với nàng. Nụ cười lạnh lùng, mỏng manh, khiến lòng nàng ta chợt trùng xuống. Giây tiếp theo, Cố Tích Cửu trực tiếp thuấn di đến trên lưng giao long của nàng ta. Thiếu nữ này còn chưa kịp ra trưởng quét nàng xuống, thì hai con yêu thú phía dưới đã hung hãn đuổi theo. Còn Cố Tích Cửu thì đã sớm thuấn di. Lần này nàng thuấn di khá xa, không thấy bóng dáng đâu nữa. Hai con hung thú đó không tìm thấy Cố Tích Cửu, nhưng rốt cuộc bọn chúng lại phát hiện ra thiếu nữ cưỡi giao long kia. Bọn chúng vẫn đang muốn báo thù, lập tức nhớ tới vừa rồi cũng ăn mệt với tôi tớ của nàng ta. Vì vậy mục tiêu tấn công đã chuyển trực tiếp rời sang nàng ta. Thiếu nữ cưỡi giao long tức giận đến mức suýt chửi rủa, nhưng nàng ta không có khả năng thuấn di như Cố Tích Cửu, nhất thời không thoát khỏi được hai con hung thú này, đành phải nghênh chiến lần nữa, ở trong không trung đánh loạn thành một đoàn. mây bay, gió gào thét, tiếng đánh nhau kịch liệt vang động đinh đinh đang đang bay qua bay lại trong không khí dữ dội như sấm sét, vô cùng sống động. Cách đó vài dặm, con sư tử bay dừng lại trên một sườn núi khuất, thở hổn hển. Nó quá mệt mỏi. Sau cuộc chạy trốn vừa rồi, nó gần như buộc phải mang ra hết sức lực của mình. Mấy người Thiên Linh Vũ, Lam Ngoại Hồ cũng đi xuống, sắc mặt bọn họ có chút tái nhợt. Vừa rồi quá lạng lách, so với ngồi tàu lượn siêu tốc còn kích thích hơn 100 lần. Bọn họ cảm giác như nội tạng sắp rơi cả ra ngoài rồi. Đặc biệt là Thiên Linh Vũ. Rốt cuộc hắn bị thương trong người, sau khi xuống xe, liền nôn mửa một trận. Hai người Yến Trần cũng vừa chạy lại đây. Qua một lúc, Cố Tích Cửu cũng thoát thân thuần di đến. Cuối cùng mọi người hội hợp lại với nhau. Lần này xem như có vài người thoát chết, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, bọn họ cũng đã kiệt sức đến cùng cực, lúc này tranh thủ ngồi nghỉ ngơi, ăn uống để hồi phục sức lực. Tất nhiên, bọn họ cũng theo dõi sát sao cuộc giao tranh trên bầu trời phía xa kia, đề phòng tiên tử cưỡi giao long lại gây rắc rối lần nữa. Tiểu Hồ Ly là người dính Cố Tích Cửu nhất, vừa thấy nàng đi tới, liền lập tức nhảy đến bên cạnh nàng. Líu ra líu ríu kể cho nàng nghe chuyện vừa rồi. Nhớ tới lúc nãy tiên tử kia lấy bọn họ làm lá chắn, nàng còn vô cùng tức tối. Cố Tích Cửu hỏi Yến Trần: "Ngươi quen biết khá nhiều người, có biết nàng là loại tiên tử nào không?" Yến Trần trầm ngâm một hồi rồi nói: "Lúc ta đi trên đường, nghe nói thượng giới phái xuống một vị tiên tử. Người này công phu vô cùng lợi hại, giỏi hàng yêu, phục ma, được quốc chủ Hạ Nguyệt Quốc rất coi trọng, ủy nhiệm nàng ta làm đại quốc sư diệt ma. Tất nhiên, nàng cũng không quan tâm đến thực tế là hai nước đang có chiến tranh, chỉ lo đi điều tra mấy chuyện tà dị. Nghe nói nàng cũng đang điều tra vụ án binh tướng bị mất tích, cũng có giao thiệp qua lại với mấy người Dung Già La. Ta chỉ nghe nói như thế, còn chuyện khác cũng không biết." Lam Ngoại Hồ tức giận, nói: "Tiên tử cái gì? Có tiên tử nào lại làm chuyện như nàng ta vậy chứ? Căn bản nàng ta không hề coi trọng tính mạng của chúng ta. Chút nữa chúng ta đã chết vì bị nàng ta biến thành bia đỡ đạn rồi." Trong mắt Yến Trần cũng hiện lên một tia lạnh lẽo. Cười lạnh, nói: "Tiên tử vừa nói chẳng qua là nàng ta tự xưng mà thôi. Nhưng nàng ta quả thực là người của thượng giới. Làm việc không đẹp chút nào. Căn bản là không coi trọng những người hạ giới chúng ta." Cố Tích Cửu ngẩng đầu, liếc nhìn bóng người đang chiến đấu phía xa xa, nhếch môi cười nói: "Nàng ta không coi trọng chúng ta, đương nhiên chúng ta cũng không cần xem nàng ta là người. Hai con quái vật hung ác này là do nàng ta thả ra, lúc này đuổi theo nàng ta muốn cắn xé cũng là chuyện bình thường. Chúng ta ở đây xem bản lĩnh thực sự của vị tiên tử này thế nào. Hy vọng nàng ta không làm thất vọng các danh hiệu tiên của mình. Chúng ta cứ ở đây xem náo nhiệt cho vui đi." Mọi người ngồi quay thành vòng tròn, vừa xem cuộc vui, vừa ăn uống. Nhìn thấy thiếu nữ cưỡi giao long chật vật, bị hai con thú dữ rượt đuổi mà cảm thấy hết sức hả giận, chỉ thiếu điều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Vài người đều là cao thủ, đương nhiên là có thể nhìn ra được ưu khuyết. "Công phu của nàng ta quả thực khá tốt, ta cảm thấy linh lực của nàng ta cao hơn so với mấy người Long Tông Chủ. Chắc là đã đạt tới cấp 10 trong truyền thuyết, nhưng kém hơn hẳn so với Tả Thiên Sư." Nhạc Thanh Hạnh bình luận khách quan: "Chiêu số của nàng ta thật sự không giống thế giới chúng ta. Nhìn công phu tên ngốc to con bên cạnh nàng ta kìa, linh lực cũng phải đến cấp 9 đấy nhỉ. Mỗi một chiêu phương thiên họa kích của hắn phát ra đều có thể khoét một lỗ máu trên người con rồng đầu heo đó." Thiên Linh Vũ cũng nói: "Làm gì có chuyện chém được hẳn nhát nào. Hai con hung thú đó căn bản cũng không bị gì nghiêm trọng cả. Ta nghĩ hai người nàng ta dù có đánh một ngày một đêm cũng chưa chắc giết được hai con hung thú này." Trương Sở Sở cười lạnh: "Ừ, tóc tai nàng ta tan tác, hình như trên người cũng bị thương rồi. Trông nàng ta chẳng giống tiên mà giống người điên thì hơn." Nhạc Tử Hạnh vui sướng khi người gặp họa: "Tích Cửu, Hai con hung thú này quá lợi hại. Chỉ sợ chúng ta cũng không diệt được bọn chúng đâu. Nếu tiên tử này cũng không diệt được bọn chúng, chỉ sợ bọn chúng sẽ thành thảm họa một phương. Không sao, lát nữa ta dùng cách khác thử xem. Cố Tích Cửu không chút để ý đáp. Hai con quái vật hung dữ này rốt cuộc cũng là một thân máu thịt. E là chúng cũng sợ bị đốt. Lát nữa nàng lại dẫn bọn chúng đến đầm lầy dầu mỏ kia. Nhớ tới đầm lầy dầu mỏ. Bỗng nhiên sắc mặt của Tích Cửu biến đổi. Trực tiếp nhảy lên. Ứng Ngôn Nặc. Ứng Ngôn Nặc còn ở trong đầm lầy dầu mỏ thu hút lũ cương thi đấy. Nàng đã rời khỏi đầm lầy dầu mỏ gần nửa canh giờ rồi. Hẳn là Ứng Ngôn Nặc đã thu hút toàn bộ lũ cương thi đó đến đầm lầy rồi chứ. Nàng còn nói nàng sẽ đốt nó bằng lửa. Không được, nàng phải nhanh chân đến xem sao. Nàng nói với mọi người một tiếng chào, đang định thuấn di đi, thì đột nhiên từ phía xa vang lên một tiếng nổ mạnh. Âm thanh kinh thiên động địa, chấn động khiến toàn đại địa đều rung chuyển ba lần. Cố Tích Cửu lảo đảo suýt ngã, nghe tiếng vọng đến, sắc mặt biến đổi. Tiếng nổ mạnh đó là từ đầm lầy dầu mỏ truyền tới. Từ nơi đó khói đen cuồn cuộn, ánh lửa đỏ rực thắp sáng nửa bầu trời. Bùm bùm, bùm bùm. Nơi đó dường như đã kích hoạt vô số thuốc nổ cực mạnh. Những tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên. Ánh lửa càng lúc càng cao, nhuộm đỏ cả bầu trời. Nhưng gương mặt của Cố Tích Cửu đột nhiên tái đi. Nàng phạm phải một sai lầm trí mạng rồi. Trên đầm lầy đó, hẳn có chất dễ cháy như khí mê tan. Và nó sẽ dễ phát nổ nếu gặp ngọn lửa trần. Mà vừa rồi nàng đi vội vàng, nhất thời không nghĩ tới điều này, không dặn dò Ứng Ngôn Nặc rời khỏi đầm lầy trước khi phóng hỏa. Nếu hắn đưa lũ cương thi vào đầm lầy và đứng trên bờ để phóng lửa, khi bên dưới nổ dữ dội như vậy, cho dù công phu của Ứng Ngôn Nặc có cao gấp đôi, cũng chưa chắc có thể thoát ra nguyên vẹn được. Trước mắt dường như hiện lên dáng vẻ Ứng Ngôn Nặc bị thổi đến máu thịt lẫn lộn. Tay chân của Tích Cửu lạnh toát đi. Không nói hai lời, nàng trực tiếp thuấn di rời đi. Ngọn lửa bùng cháy hừng hực. Những tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên. Quả cầu lửa khổng lồ lao thẳng lên bầu trời, như thể ngày tận thế. Trong ánh lửa, truyền đến những tiếng gầm thét đau đớn, dãy dụa, giận dữ. Đầm lầy hoàn toàn bị bao phủ bởi ngọn lửa trong vòng 10 dặm. Chưa kể đầm lầy, ngay cả những ngọn núi cách đầm lầy 7-8 dặm cũng không thể đến gần được. Có một mùi thịt cháy trong không khí, thậm chí ngay cả không khí cũng bị thiêu rụi bởi ngọn lửa vút cao tận trời. Cố Tích Cửu thuấn di trở lại và nhanh chóng tìm kiếm xung quanh đám cháy. Kêu gọi, liên lạc bằng truyền âm phù. Tất cả các phương pháp liên lạc nàng đều dùng hết, nhưng hoàn toàn không nhận được hồi âm từ đối phương một lời. Trong lòng nàng càng ngày càng hoảng loạn, đôi môi cắn chặt gần như tái nhợt. Ứng Ngôn Nặc, một nam hài tử mới tiếp xúc với nàng nửa năm nay, thích bám lấy nàng để tỏ ra dễ thương, đánh dấu sự hiện diện trước mặt nàng mỗi ngày. Bất kể nàng đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng hắn. Nhìn bên ngoài thì có vẻ yếu đuối, nhưng lại có năng lực giỏi và kỳ lạ. Luôn xông tới trước mặt nàng vào những thời điểm quan trọng, che mưa chắn gió cho nàng, giải quyết vấn đề khó khăn cho nàng. Mặc dù đôi lúc hắn có hai nhân cách, đôi lúc có chút lông bông, nhưng lại là đối tác tốt nhất và đáng tin cậy nhất vào những thời điểm quan trọng. Trong nửa năm qua, thời gian nàng tiếp xúc với hắn còn nhiều hơn so với mấy người tiểu hồ ly. Chẳng qua, hắn vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, năng lực tự bảo vệ bản thân rất mạnh. Nửa năm này giống như cái bóng đi theo bên cạnh nàng. Vì vậy nàng có thói quen bỏ qua hắn trên chiến trường. Khi gặp nguy hiểm, nàng xem xét an nguy của những tiểu đồng bạn khác trước. Trong sâu thẳm nội tâm của nàng, nàng luôn cảm thấy rằng cho dù hắn gặp phải khó khăn gì cũng đều có thể tự mình vượt qua, thậm chí còn có thể gây họa cho đối phương trên đường đi. Nhưng hiện tại, chỉ vì một lần sơ suất của nàng mà đặt hắn vào sự nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ lại càng không biết sống chết thế nào. Nếu hắn thật sự xảy ra bất trắc gì, có lẽ nàng sẽ hối hận cả đời mất. Ứng Ngôn Nặc! Ứng Ngôn Nặc! Nàng đi quanh đám cháy, dùng hết sức gọi tên hắn. Giọng nàng hơi run sau khi gọi. Khi Ứng Ngôn Nặc thu hút một số lượng lớn cương thi đưa vào đầm lầy, cả người gần như không đứng vững nổi. Nếu không có đảm bảo cuối cùng, hắn không thể trực tiếp đặt tính mạng của mình ở nơi này. Cho nên cuối cùng, hắn vẫn cho mình một lối thoát. Khi linh lực sắp cạn kiệt, hắn bắt đầu bay trở lại. Dù sao cũng là nỏ mạnh hết tà, hắn rất vất vả bay trở lại bờ. Bởi vì nhất thời không khống chế được lực đạo, suýt nữa lao cả người vào thân cây. Cũng may, hắn phản xạ rất nhanh, kịp thời chụp được một cành cây, xoay người ngồi lên. Máu trong lồng ngực hắn trào lên dữ dội, khiến trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen. Hắn liếc mắt nhìn lũ cương thi trong đầm lầy. Hơn 3.000 con cương thi đã lấp đầy nửa đầm lầy. Đại đa số đã chìm xuống lút đầu, còn vài con dẫm lên đầu đồng bọn đang vùng vẫy trên mặt đầm. Nếu không nhờ sức hút tự nhiên của đầm lầy, chỉ e những con cương thi nằm bên trên vẫn có thể leo lên lại được. Những con cương thi này hiển nhiên vẫn chưa chết, đang giãy giụa điên cuồng bên dưới, khuấy động đầm lầy như nồi nước đang sôi. Nếu không áp dụng các phương pháp khác, sớm muộn gì lũ cương thi này cũng leo lên để gây ra một tai họa lớn. Ứng Ngôn Nặc giơ tay đang định làm gì đó, trên người đột nhiên phát ra ánh sáng 7 màu nhàn nhạt. Chân mày hắn khẽ nhíu. Lúc trước, hắn vì tâm trạng phức tạp mà bị tẩu hỏa nhập ma. Khi tỉnh lại, trên người xuất hiện ánh sáng 7 màu. Khi ánh sáng 7 màu biến mất, hắn biến thành hình dáng 14-15 tuổi. Ngay lúc đó, hắn cảm thấy quả thực như bị sét đánh. Mặc dù hắn thích đóng chơi nhiều vai khác nhau, nhưng ngoại hình thật của hắn chưa bao giờ thay đổi quá nhiều. Hắn thường dùng linh lực để thay đổi. Việc bị thu nhỏ đi một cách thụ động như thế này vẫn là lần đầu tiên xảy ra, khiến hắn không nói nên lời. Người khác mắc bệnh có thể đi tìm thần y, còn hắn đột nhiên thành dáng vẻ này thì lại không thể tìm người giúp được, thậm chí không thể nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ 4 sứ giả bên cạnh hắn. Thân phận của hắn là có. Nếu mọi người biết được linh lực của hắn đã hao tổn rất nhiều, e rằng sẽ lập tức gây náo loạn cực lớn trên thế giới này. Kẻ đứng sau nhất định sẽ lập tức gây nên một trận mưa máu gió tanh. Kế hoạch của hắn cũng sẽ tan thành mây khói vô ích. Việc lớn rất quan trọng, hắn không thể mạo hiểm. Vì vậy, hắn tính tự mình trị liệu. Trên đời này còn có ai có y đạo cao thâm có thể so sánh với hắn được? Cho nên hắn cũng không vì chuyện này mà lộ diện ra. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ không ở trong hình dáng này lâu, cùng lắm là 1-2 tháng sẽ khôi phục hoàn toàn. Nhưng không ngờ, nửa năm sau hắn vẫn như vậy. Hắn dùng rất nhiều biện pháp mà vẫn không hề có một chút thay đổi tiến bộ nào. Hiện tại trên người hắn đột nhiên xuất hiện ánh sáng 7 màu, có nghĩa là hắn sắp khôi phục lại hình dáng ban đầu rồi. Trong lòng hắn kích động, lúc này chỉ cảm thấy máu trong người đang sôi trào, hoàn toàn trái ngược với những triệu chứng trước đó hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn càng củng cố niềm tin rằng mình sẽ khôi phục lại hình dáng ban đầu. Vì vậy, ngay lập tức hắn đả tọa. Sau khi ánh sáng 7 màu quay chung quanh hắn khoảng 2 vòng, cuối cùng nó cũng ngừng lại và tan đi. Hắn mở mắt ra, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của mình, cơ thể hắn đột nhiên lắc lư, suýt nữa thì ngã từ trên cây xuống. Tay hắn lại rút nhỏ nữa rồi. Hắn nghẹn đi trong giây lát, lấy từ trong người ra một chiếc gương, nhìn vào nó, sau đó lại chịu đả kích mà run rẩy một lúc. Hắn cảm thấy lúc trước hắn bị tẩu hỏa nhập ma, thu nhỏ lại về dáng vẻ 15 tuổi đã là quá sức chịu đựng. Không ngờ lại càng đáng thương hơn. Hiện giờ dáng vẻ của hắn giống như 8-9 tuổi. Hắn từ từ cất chiếc gương và rũ chiếc áo choàng nhỏ trên người. May mắn thay, chiếc áo choàng của hắn có thể thay đổi kích thước bất cứ lúc nào, tùy theo chiều cao của người. Nếu không, mặc áo choàng này, hắn sẽ bị vấp chân ngay. Hắn ngồi ở đó, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ có chút khó đoán. Kế hoạch ban đầu của hắn là sau khi giải quyết xong chuyện ở đây là đi tìm Cố Tích Cửu hội hợp. Nhưng hiện giờ hắn nhìn bộ dạng nhỏ thó của mình, lại không muốn đi nữa. Khi mang hình dáng Ứng Ngôn Nặc đi gặp nàng, hắn đã cảm thấy có chút cay đắng. Sau nhiều lần tự lấy dũng khí cho mình, mới mặt dày tiến vào Thiên Tụ Đường. Sau đó giống như cao gián bôi trên da chó, dính bên cạnh nàng. trong lòng còn tự an ủi mình. Nói lúc trước cũng đố kỵ với đồng học của nàng, không cần viện ra nhiều lý do cũng có thể sớm chiều ở chung với nàng. Giờ thì cuối cùng hắn cũng có thể quang minh chính đại cùng với nàng luyện công. Coi như là ông trời gạt hắn nhiều, nhưng cũng bồi thường cho hắn một ít phúc lợi. Nhưng bây giờ lại thành ra dáng vẻ này, hắn lấy thân phận gì để ở bên cạnh nàng đây? Đệ đệ của nàng sao? Nếu nàng biết thân phận thật sự của hắn, còn không cười đến kiếp sau ấy chứ? Ứng Ngôn Nặc tưởng tượng ra cảnh đó một chút, liền cảm thấy có bóng đen tâm lý. Mặc dù hắn luôn tỏ ra mặt dày, nhưng hiện giờ nói hắn lấy dáng vẻ này đi gặp nàng, vẫn có chút thách thức tam quan của hắn. Hắn phải chậm lại, suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ. Gió lạnh thổi đến làm chiếc áo choàng nhỏ của hắn tung bay dữ dội. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy cái lạnh của mùa đông. Hắn ngồi đó suy nghĩ một lúc, liếc nhìn chiếc bao đeo trên cổ tay. Chiếc bao này trông vô cùng kín đáo. Thật ra hắn đã dùng linh lực của mình để che đi hình dáng ban đầu của chiếc vòng tay cầu hôn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nó là chiếc bao cổ tay bằng da thú. Chỉ có hắn biết nó là chiếc vòng tay cầu hôn. Thông qua chiếc vòng tay cầu hôn này, hắn có thể cảm nhận được hiện tại nàng vẫn ổn và không có bất kỳ nguy hiểm gì. Có tiếng đánh nhau dữ dội trên bầu trời xa truyền đến. Hắn đưa tay lên, che bớt ánh nắng và quan sát một lúc. Đúng lúc thấy Cố Tích Cửu đang thu hút hai con hung thú tấn công mỹ nhân cưỡi giao long. Nàng có thuật thuấn di trong cơ thể, sẽ không thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, cũng không cần hắn phải lo đến việc đi cứu. Hắn khẽ thở dài, cảm thấy mình đối xử với Cố Tích Cửu dường như có chút mặt nóng, dán mông lạnh. Bất kể hắn tiếp cận với nàng bằng thân phận nào, dường như nàng chưa từng đặt hắn ở vị trí thứ nhất. Hắn cảm thấy tiểu hồ ly kia trong lòng nàng còn có trọng lượng hơn so với bản thân hắn. Nếu không còn nhìn thấy Ứng Ngôn Nặc, có lẽ nàng cũng không coi trọng chuyện đó. Vậy thì hắn cũng không cần gặp lại nàng nữa. Hắn vẫn nên nghĩ cách trở về Phù Thương Cung để thực sự bế quan tu luyện thôi. Dáng vẻ này cũng không cách nào gặp người được. Hắn cảm ứng trên người một lúc. Nói cũng kỳ lạ, vừa rồi hắn đã hao tổn linh lực quá nhiều. Lúc mới nhảy lên cây thì chân tay mềm nhũn. Hiện tại thân thể thu nhỏ lại, nhưng linh lực trong cơ thể dường như lại nhiều hơn, năng động hơn trước. Trên người cũng có một ít sức mạnh, không còn mềm như bông nữa. Hắn trầm tư một lát, đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt liếc nhìn về một đại thụ cách đó không xa. Lười biếng nói: Mộc Vân, lăn ra đây. Trên cành lá đung đưa của cây đại thụ kia, thân hình sứ giả Mộc Vân, người đẹp trai và phong nhã nhất trong bốn sứ giả hiện ra. Lúc này đôi mắt hồ ly quyến rũ của hắn mở to còn lớn hơn cả mắt của một con trâu, lắp bắp nói: Chủ thượng. Lúc này Ứng Ngôn Nặc đương nhiên chính là Đế Phất Y. Một tay hắn chống cằm, liếc nhìn Mộc Vân cười cười. Mộc Vân, người đến muộn. Muộn 15 phút. Lúc này hắn nói chuyện cũng là giọng của nhi đồng, thanh âm khá nhẹ nhàng. Nhưng Mộc Vân lại rùng mình, thịch một tiếng nhảy từ trên cây xuống, quỳ dưới tàng cây bên cạnh Đế Phất Y dập đầu. Chủ thượng, thuộc hạ tới chậm, tội đáng chết vạn lần. Trời ạ, thế nào mà chủ thượng lại biến thành như vậy? Chắc chắn là bị thương nặng. Là hắn sai rồi, hắn nên đến sớm. Trong lòng Mộc Vân áy náy muốn chết, quỳ gối ở đó không dám ngẩng đầu lên. Những người khác đâu? Ứng Ngôn Nặc lười biếng hỏi. Bẩm chủ thượng, sứ giả Mộc Điện truy tìm tung tích Long trưởng lão rồi. Hẳn là rất nhanh sẽ có tin truyền về. Mộc Phong đang trên đường đến, Thảo Dược đã tới nơi. Mộc Lôi đi thông báo cho mấy người cổ đường chủ, hẳn là cũng sắp tới rồi. Mộc Vân nghiêm túc bẩm báo. Đế Phất Y khẽ gật đầu. Tọa giá của bổn tọa đâu? Mộc Vân lập tức nói. Thuộc hạ triệu nó tới liền đây. Hắn đứng lên huýt sáo. Một lúc sau, một chiếc xe như mây trắng tinh từ trên không lao xuống như bay. Chính là con kỳ lân một sừng đang kéo xe. Chủ thượng, thuộc hạ đỡ ngài lên. Mộc Vân tiến lên một bước, hắn không nhịn được lại liếc mắt nhìn Đế Phất Y lần nữa. Trong lòng cảm thấy vừa tội lỗi vừa đồng cảm. Gần đây chủ thượng là làm sao vậy? Thường xuyên co rút lại. Đế Phất Y ngồi ở trên cây, một chân đỡ cánh tay, một chân đung đưa dưới tàng cây, cũng đang nhìn hắn. Tầm mắt hai người nhìn nhau, từ trong đôi mắt đen như mực của người kia, Mộc Vân nhìn thấy rõ được ý cười. Mộc Vân rùng mình, vội vàng cúi đầu. Khi chủ tử nhà hắn lộ ra ý cười như vậy, có nghĩa là một người nào đó sắp gặp xui xẻo. Tuy hình dáng chủ nhân nhà hắn có rút nhỏ lại, nhưng chỉ số thông minh thì không thu nhỏ lại chút nào. Tính kế chết người không đền mạng. Hơn nữa, làm việc như đinh đóng cột. Một là một, hai là hai. Nếu ngài nói canh ba tới, ngươi tới muộn một phút cũng phải chịu trọng phạt. Huống chi, lần này hắn còn tới muộn 15 phút.